bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 6, hắn là gai. Gocchuyenaudio.com. 15 năm trước, một cậu bé ương ngạnh lôi kéo một cô bé lên cầu nhảy cao 5 mét. Nhóc con, nói mau cậu yêu thích tớ. Không muốn, tôi không thích cậu. Tại sao phải nói thích cậu? Cậu không nói, tớ sẽ đem cậu vứt bỏ đi. Cô bé nhìn xuống phía dưới bể bơi, bị hù nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Người xấu, cậu là người xấu, tôi chán ghét cậu, chán ghét cậu, chán ghét cậu, chán ghét cậu. Nhóc con, phanh một tiếng, cô bé từ độ cao 5 mét rớt xuống hồ. Trong hồ bơi nước tung tóe vô cùng cao, rất cao. Có điều là cô bé vẫn chưa nổi lên. Hồi tưởng lại chuyện cũ trước kia, Âu Thiền Thiền hoàn toàn sợ choáng váng. Sớm biết như vậy cô có thể đừng nhận nhiệm vụ này. Không phải về Đài Loan, lại càng không muốn dùng cái cách ngu xuẩn này để gặp lại hắn. Cô chỉ là muốn một đứa bé, nhưng lại chưa từng nghĩ tới muốn cùng hắn kết hôn. Thế nhưng theo tình hình hiện tại, nếu như cô không đáp ứng, hắn nhất định sẽ ném cô xuống dưới. Giống như 15 năm trước, hắn là người như vậy, từ nhỏ đến lớn đều là một dạng. Cho tới bây giờ đều mặc kệ cảm thụ cùng suy nghĩ của người khác. Chỉ làm điều đó theo ý của mình. Uy hiếp, bức bách, đem người bước đến đường cùng. Muốn làm liền làm, muốn làm gì liền làm cái đó. Không sợ trời không sợ đất. Tên điên, hắn hoàn toàn là một tên điên. Hàn Đông Liệt thấy cô còn chậm chạp không chịu đáp ứng. Không kiên nhẫn nhăn hạ lông mày. Nói, ba, tôi ký, tôi ký, tôi ký, tôi ký, tôi ký, tôi ký. Âu Thiền Thiền không ngừng tái diễn hai chữ này. Trong lòng sợ hãi đã đạt đến cực hạn. Đã nghe được câu trả lời thỏa mãn thuyết phục. Hàn Đông Liệt vạn năm lạnh như băng trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Hắn tự tay đem cô từ thiếp lên làm vợ. Sau đó đem cô buông ra. Vững vàng đặt xuống đất. Âu Thiền Thiền hai chân vừa chạm đất. Liền lập tức chân mềm ngã ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy trái tim đang đập loạn cuồng, cảm giác sợ hãi không ngừng vọt tới. Trong nháy mắt đó, cô dám xác định, hắn nhất định sẽ buông tay, giống như 15 năm trước. Hắn sẽ, hắn tuyệt đối sẽ. Hàn Đông Liệt ngồi xổm người xuống, nhìn mặt cô kinh hãi quá độ, hôn thoáng một phát vào trán của cô nói. Ngu ngốc, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ rằng khi đó thật sự ném cô xuống dưới. Kỳ thật 15 năm trước, hắn cũng không muốn đẩy cô xuống dưới. Nhưng là khi đó cô bởi vì sợ hãi mà không ngừng lui về phía sau. Hắn lo lắng cô thật sự té xuống, cho nên muốn lên trước bắt lấy cô. Nhưng cô lại cho là hắn muốn tới đẩy cô xuống dưới cho nên không ngừng dùng tay phản kháng. Cuối cùng chính mình không cẩn thận rớt xuống, người phụ nữ ngốc này vẫn giống khi còn bé, đồ nhát gan, bất quá như vậy cũng tốt, ai kêu cô đánh cho hắn một cái tát, lại để cho hắn ở trước mặt mọi người mất hết mặt. Nếu như không dạy dỗ cô một phát, vậy hắn cũng không phải là anh Đông Liệt 15 năm trước rồi. Đi thôi, cần phải trở về, Thiền Thiền bị hắn ôm lấy, giống như 15 năm trước. Âu Thiền Thiền bị ôm vào một chiếc xe xa hoa Bentley. Giang Minh Húc ngồi ở trên ghế lái xe, mà cô cùng Hàn Đông Liệt thì ngồi ở phía sau. Hắn đem một cái hợp đồng khác đưa cho cô nói. Ký tên đi, cô không cầm hợp đồng, mà là quay đầu nhìn về phía hắn. Hai con ngươi kiên định mà nói. Hợp đồng tôi nhất định sẽ ký, nhưng là anh phải đáp ứng tôi. Bên ngoài chỉ có thể nói tôi là vợ hứa hôn của anh. Tuyệt đối không thể công khai tôi là vợ của anh. Vì cái gì? Hắn hỏi. Tôi đương nhiên là có nguyên nhân của tôi. Nếu như anh không đáp ứng, vậy thì đem tôi từ trên lầu vứt bỏ đi là được rồi. Chết thì chết, không có gì lớn tuyệt đối không để cho mọi người biết rõ bọn hắn đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Nếu như truyền đến tai người đó, vậy thì hư mất. Tốt, tôi đáp ứng cô, ký đi. Không sao cả rồi, dù sao hắn hiện tại chỉ cần một cái bình hoa đến Hàn gia diễn cho ông già xem. Không công khai chuyện kết hôn này cũng không tệ. Huống chi, lấy cô, chỉ là vì đem cô giữ ở bên người. Mà cô hiện tại, còn chưa có tư cách trở thành vợ của hắn. Âu Thiền Thiền rủ mắt xuống nhìn chằm chằm vào hợp đồng trong tay. Sau khi cân nhắc, suy nghĩ phải trái, trong nội tâm luôn có một cái phiền phức khó chịu. Không nói không được, Hàn Đông Liệt, tôi còn có một việc muốn hỏi anh nhất định phải trung thực trả lời tôi. Nói, gọn gàng, đơn giản một chữ, anh, là gay sao, lời này vừa nói ra. Giang Minh Húc ngồi tại ghế lái xem kịch vui đột nhiên hai tay không khống chế được. Mà xe theo hắn không khống chế được, hướng phải mãnh liệt rẽ ngang, Âu Thiển Thiển bởi vì bất ngờ theo quán tính, ngã vào lòng của Hàn Đông Liệt. Ngắn ngủn 2 giây, Giang Minh Húc rất nhanh điều chỉnh tốt phương hướng, lau mồ hôi tiếp tục vững vàng lái xe, nhưng là chỗ ngồi phía sau hai người cũng đã mập mờ dán tại cùng một chỗ. Hơn nữa bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của Âu Thiển Thiển vậy mà chuẩn xác không sai bắt được chỗ hiểm của người nào đó. Ông trời, mềm rõ ràng, chấm, không có phản ứng, xít, cút ngay, Hàn Đông Liệt tức giận gào thét. Âu Thiển Thiển lập tức buông tay, hết sức xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, đều là bởi vì lái xe cho nên tôi mới có thể không cẩn thận như vậy, trùng hợp vừa chuẩn xác thực đụng phải anh. Nguy rồi, càng tô càng đen, Giang Minh Húc đổ mồ hôi, tôi là lái xe hay sao? Câm miệng, Hàn Đông Liệt tức giận gào thét, người phụ nữ chết tiệt, cô là ở dây kiểm tra hắn sao? Hay là kiểm tra lực nhẫn nại của hắn. Xít, thiếu một chút nữa thì hắn. Âu Thiển Thiển cúi đầu xuống thật sâu. Khóc không ra nước mắt. Thì ra lời đồn đãi đều là thật sự. Cô cứ như vậy trực tiếp chạm đến. Hắn rõ ràng một điểm phản ứng cũng không có. Cho dù không phải gay, chỉ sợ cũng là cái vô năng. Xử lý thế nào? Cách chương.